Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 132, khúc nhạc dạo. As, nào đi tới As bên người, cũng là mặc kệ As có nghe hay không thấy, tự mình tự nói rằng, ngươi là cảm thấy ở lần này trong đại hội, ngươi còn có thể có càng to lớn hơn độ khả thi thật không? Ngươi là cảm thấy lấy thực lực của ngươi căn bản là sẽ không thua cho Richie thật không? Ngươi là cảm thấy ngươi chỉ là bại bởi Charizard lười biếng. Ân, chấm ngoặc kép, As vẻ mặt hơi cứng đờ. Cũng là đem hắn cái kia tràn ngập nghi hoặc dưới tầm mắt ý thức tìm đến phía bên người nào. Nói rằng, không phải vậy ngươi cho rằng đây. Nếu không là Charizard lúc đó, chấm ngoặc kép. Đây chính là thực lực của ngươi bây giờ a. Thế nhưng, làm As vẫn không có đem hắn lời nói xong. Nào cái kia thanh âm bình tĩnh chính là lần thứ hai vang lên. Nào tầm mắt cũng là nhìn về phía As. Vẻ mặt có chút hờ hững nói rằng. As, làm một vị người huấn luyện tự nhiên là cần vì ngươi Pokemon phụ trách. Charizard không nghe lời. Lẽ nào sẽ không có trách nhiệm của ngươi sao? Huống chi. Charizard không nghe lời cũng có thể chứng minh hiện tại không đủ. Làm sao tăng lên chính mình người huấn luyện đẳng cấp, đến để cho mình Pokemon càng tốt hơn chiến đấu tiếp, mới là chúng ta người huấn luyện chuyện nên làm. Nhưng là, chấm ngoặc kép, As khi nghe thấy Nao ngôn ngữ sau khi cũng là thần sắc động lại. Trong lòng một ít ủ rũ càng nhiều nhưng là hóa thành một chút tự trách cùng hối hận. Có điều vào lúc này As nhưng cũng vẫn là muốn ra sức phản kháng một hồi. As, Gary Oak Indigo đại hội lộ trình so với ngươi càng ngắn hơn. Hay là ngươi sẽ cảm thấy cái kia cũng không phải Gary Oak thực lực chân chính. Gary Oak chỉ là bởi vì nhất thời bất cẩn mới là thua trận đối chiến. Thế nhưng dưới cái nhìn của ta, vậy thì là Gary Oak thực lực, chấm ngoặc kép, mà còn không chờ As phản bác. Nào cũng là lần thứ hai nói rằng, As, người nhớ kỹ một điểm, người huấn luyện thất bại sau khi không muốn đi tìm bất kỳ cớ. Bởi vì bất kỳ cớ đều sẽ khiến cho ngươi trở nên mạnh mẽ, con đường trở nên càng nhấp nhô. Ngươi biết không, ta rõ ràng, nào cuối cùng một câu nói ở As đầu óc thoáng như một hồi sấm sét giữa trời quang. Khiến As tâm rộng rãi sáng sủa lên, lập tức. As cũng là quay về Nao cảm kích nói rằng, Nao, tuy rằng ta bây giờ nói lời nói thật vẫn còn có chút ủ rũ. Thế nhưng ta nhất định sẽ sắp hiện ra ở thất bại hóa thành ta đi tới động lực. Sau đó đối chiến ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng đối. As rõ ràng, Indigo đại hội vừa bắt đầu liền chiến liền nhanh ở một mức độ nào đó gia tăng trong lòng mình ngạo. Mạn, vì lẽ đó ở thập lục cường đối chiến bên trong. Khi hắn bại bởi Richie sau khi, cũng là gặp có vẻ đặc biệt không dám tin tưởng. Thế nhưng, hiện tại, trải qua Nao tỉ mỉ khuyên bảo cùng với thuần thuần nêu ví dụ, As cũng là hoàn toàn tình ngộ ra. Đương nhiên, lấy As cái tuổi này, xuất hiện tình huống như thế kỳ thực cũng sẽ không để Nao rất kỳ quái. Mà Nao cũng là tin tưởng, chính là bởi vì lúc này As trải qua các loại sự tình. Mới sẽ làm As ở hắn người huấn luyện trên đường càng chạy càng xa. Như vậy, ta đối chiến cũng là sắp bắt đầu rồi. As, ta trước hết đi rồi. Sau khi đối chiến cũng xin ngươi nhìn xuống đi. Lấy làm gương cùng hấp thu cái khác người huấn luyện sở trường cũng là người huấn luyện nhất. Định một chuyện, nào nhìn As đã là khôi phục nguyên lai lạc quan dáng vẻ. Lập tức cũng là hướng về As cáo từ nói rằng. Ân. Người đi đi, ta đi gọi Brock, Misty bọn họ, chúng ta sau khi gặp đi cho ngươi cố lên. Nhìn Nao chậm rãi rời đi bóng lưng, As cũng là vẫy tay lớn tiếng hô. Sau khi, As chính là hứng thú bừng bừng trở lại Brock cùng Misty bên người. Mà vào lúc này, As cũng là nhìn thấy đang cùng Brock, Misty dính chung một chỗ giáo sư ốc cùng hắn mụ mụ. Delier, giáo sư ốc. Mụ mụ, As đi đến trước người của bọn họ, cũng là kinh ngạc nói. Nha, As, nhìn dáng vẻ của ngươi có vẻ như đã là từ đối chiến thất bại trong bóng tối đi ra a. Nhìn dáng dấp nào đúng là rất lợi hại a. Giáo sư Ốc cười nói. Nhìn dáng vẻ của hắn, hắn cũng là từ Brock cùng Misty nơi đó biết được một chút tin tức. Chính là liên quan với không đi an ủi Ash sự tình. Nào chính là lần trước chúng ta ở Porta Vista thì gặp phải thiếu niên kia sao? Hắn như thế trợ giúp Ash. Ta có thể phải cố gắng cảm tạ hắn à? Trong lòng nghĩ, Ash mụ mụ Delia cũng là đi tới Ash trước người. Hiền lành quay về Ash nói rằng, sau khi cùng mụ mụ về nhà, ta làm cho ngươi ăn ngon. Quá tốt rồi, mụ mụ. Đúng rồi, Misty, Brock, chúng ta đi cho nào cố lên đi. Tuy rằng ta cũng là cảm thấy dựa theo thực lực của hắn hẳn là không cần phải suy nghĩ nhiều. Thế nhưng chúng ta hay là đi đi. Ash nội tâm tựa hồ là giống như trước đây. Mà hắn quay về Brock cùng Misty hứng thú bừng bừng nói rằng. Ân, chúng ta đi đi. Misty cùng Brock ở nhìn thấy Ash khôi phục trước đây dáng vẻ sau khi cũng là rất vui vẻ gật đầu. Đáp, sau khi, ở giáo sư Ốc cùng Delia có chút bất đắc dĩ ánh mắt nhìn theo dưới. Ba người bọn họ cũng là hướng về trong hội trường chạy đi. Ash còn đúng là Asa. Ha ha, nhìn thấy tình cảnh này. Giáo sư Ốc cũng là có chút vui mừng nói rằng. Lần này tuy rằng rất đáng tiếc. Thế nhưng nói thế nào có thể đánh vào thập lục cường. Kỳ thực cũng coi như là một cái rất chuyện không tồi a. Chúng ta cũng đi xem đi. Delia cười nói. Đó là đương nhiên a. Giáo sư Ốc cười nói. Mà ở trong lòng, giáo sư Ốc cũng là thầm nghĩ. Ta cũng rất muốn nhìn một chút người quán quân kia thực lực a. Kỳ thực giáo sư Ốc trong lòng rất nắm chắc. Lần này Indigo đại hội quán quân người đoạt được nên chính là cái kia đến từ Anova khu vực quán quân. Ào ào giáo, ào ào ào, làm Ash đoàn người đi đến trên ghế xem thi đấu thời điểm. Ở chủ đối với chiến trường chính là bầu trời đối chiến cũng là gần như tiến vào kết thúc. Cùng lúc đó, trên ghế xem thi đấu tiếng hoan hô cũng là liên tiếp kịch liệt vang lên. Nidoking mất đi năng lực chiến đấu. Kingdra thắng được thắng lợi. Bởi hiểu rõ tuyển thủ đã mất đi hết thảy ba con Pokemon. Vì lẽ đó lần này đối chiến người xuất sắc chính là đến từ thành phố Ravenau tuyển thủ. Trọng tài âm thanh lớn tiếng vang lên. Cũng là để ở đây khán giả tiếng hoan hô càng kịch liệt. Nào tuyển thủ Kingdra lần thứ hai cho chúng ta thể hiện rồi hắn mạnh mẽ. Lấy một loại cực kỳ mạnh mẽ tư thái đánh bại hiểu rõ nhưng mà tuyển thủ Electabuzz. Magma. Nidoking ba con, như vậy để chúng ta chờ mong nào tuyển thủ ở sau khi đối chiến biểu hiện đi. Nương theo trên màn ảnh lớn nào ảnh chân dung đem cái kia tên là hiểu rõ thiếu niên ảnh chân dung. Smackdown, người chủ trì thanh âm vang lên thời điểm, cũng là chứng minh nào cũng là chính thức thăng cấp tứ kết. Thật là lợi hại, mới ngần ấy thời gian, nào càng nhưng đã là kết thúc đối chiến. Ash nhìn thấy tình cảnh này thời điểm cũng là kinh hãi thất thanh nói rằng. Nhìn dáng dấp ta cũng là càng thêm nỗ lực mới có thể a. Ha ha, tiểu tử, người nói rất tốt, có điều chỉ ít hiện ở đây. Người khoảng cách với hắn vẫn có rất lớn lộ trình. Mà vào lúc này, thanh âm quen thuộc cũng là sau lưng Ash vang lên. Ash đoàn người đều là quay đầu đi nhìn về phía cái thanh âm kia đầu nguồn. Chợt cũng đều là sững sờ. Brock nhưng là nghi hoặc nói rằng. Fukuyama, người đối chiến cũng kết thúc. Đúng đấy, kết thúc. Này không cũng là dự định nhìn một chút nào đối chiến sao? Có điều cùng ta dự tính như thế. Nào đối chiến vẫn là không cần phải suy nghĩ nhiều. Fukuyama tự hồ rất xem trọng Ash dáng vẻ. Trả lời xong Brock cái vấn đề sau. Hắn chính là quay về Ash lần thứ hai nói rằng. Ta vừa nãy nhưng là nhìn thấy Nao đang nói chuyện với ngươi a. Ta nghĩ có thể bị hắn coi trọng người huấn luyện nên cũng là một cái tên rất khá đi. Tiểu tử, ngươi phải cố gắng lên a. Nói, Fukuyama chính là cười ha ha xoay người rời khỏi nơi này. Liền lại là lưu lại ba cái hơi nghi hoặc một chút không sờ tới đầu óc người huấn luyện. Người này, có phải là đầu óc có vấn đề a? Misty bất đắc dĩ nói, kỳ thực ta hiện tại rất tò mò, thân phận của Nao, chỉ ít nghe cái này Fukuyama theo như lời nói đến phân tích. Cái kia tên là Nao người nhất định không đơn giản. Brock đầu óc nhưng là khá là rõ ràng. Cũng là quay về As. Misty nói rằng, mặc kệ Nao là ai, ta nhất định đuổi theo hắn. As vào lúc này cũng là triệt để nhận rõ ràng mình và Nao trước chênh lệch. Thế nhưng hiện tại As trong lòng nhưng là không sợ hãi chút nào cùng không cam lòng. Có chỉ là anh Dũng có đi không có về dũng cảm cùng dũng khí. Hắn đối với Nao là ai cũng không có hứng thú. Hắn chỉ tin tưởng, vào lúc đó khuyên bảo chính mình người kia nhất định sẽ không hại hắn. Kết thúc đối chiến, Nao yên lặng xoay người rời đi. Tốc độ trước sau như một cấp tốc rời đi chủ hội trường. Mà ở triệt để bỏ qua rồi những người phỏng vấn phóng viên sau khi. Nao cũng là nhìn thấy tựa hồ đã sớm ở hội trường ở ngoài chờ đợi mình Sabrina. Nao, ngày mai ta liền muốn về thành phố Saffron. Sabrina ngược lại cũng đúng là không có quanh co lòng vòng. Ở đi tới Nao trước người sau khi. Cũng là trực tiếp quay về Nao nói rằng. Nhanh như vậy. Là bởi vì đạo quán sự tình sao? Nao sững sờ. Rất nhanh cũng là nghĩ tới điều gì quay về Sabrina hỏi. Ân, cùng ngươi đồng thời lữ hành đoạn thời gian đó đạo quán đều là do cha của ta ở quản lý. Có điều hắn có vẻ như làm không phải rất tốt dáng vẻ. Liền ta cũng là dự định mau chóng đi một lần nữa tiếp nhận Saffron Gym. Chấm ngoặc kép, Sabrina gật gật đầu, cũng là bất đắc dĩ nói. Chỉ ít nghe cha của ta nói. Trước đây Saffron Gym có vẻ như là toàn bộ Kanto khu vực mạnh mẽ nhất đạo quán. Vì lẽ đó ta cũng không muốn để cho chuyện lúc trước trở thành vĩnh cửu quá khứ. Chấm ngoặc kép, được rồi. Nao thoáng do dự sau khi cũng là gật gật đầu. Nhìn Sabrina cười nói, cố lên, ân. Sabrina gật gật đầu, sau đó cũng là ở sâu sắc liếc mắt nhìn Nao sau khi chậm rãi xoay người. Ngay lập tức, nàng thiến ảnh cũng là ở Nao trong tầm mắt từ từ biến mất. Nao đứng ở tại chỗ, nhìn phương xa, tựa hồ có hơi xuất thần. Cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.